Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tối thứ bảy là thời gian tôi thường sang nhà bạn thân của mình là Linda để chơi đùa và ngủ qua đêm. Chúng tôi cùng tám trên trời dưới đất nấu nướng hoặc chơi thử một trò nào đó đang nổi tiếng trên mạng. Tôi và Linda có thể làm bất cứ thứ gì vì cuối tuần bố mẹ của cô ấy luôn vắng nhà. Hôm nay cũng như thế, tôi nhắn tin với Linda rằng tôi sẽ đến sớm. Linda cũng phản hồi rất nhanh, không cần đọc tin nhắn thì tôi cũng biết là cô ấy đang thúc giục tôi hãy nhanh chóng lên. Hai đứa cùng nhau ăn tối rồi lên phòng cô ấy để bắt đầu chơi đùa. Linda nói hôm nay cô ấy đã đọc được một trò chơi rất vui trên mạng và hào hứng muốn thử. Đó là trò đừng chớp mắt. Trò này vừa vặn chỉ cần hai người chơi là đủ. Luật chơi là hai người ngồi đối diện nhau, tắt đèn và thắp một ngọn nến lên. Có một lời đồn rằng nếu trong điều kiện ánh sáng không tốt mà bạn nhìn chằm chằm vào gương mặt của một ai đó thì dần dần gương mặt của người ấy sẽ từ từ thay đổi, trở thành một hình ảnh rất đáng sợ và ám ảnh. Trong trò chơi này, cả hai người sẽ cùng nhìn vào mắt nhau. Nếu một trong hai chớp mắt trước, họ chính là kẻ thua cuộc, và kẻ thua cuộc thì sẽ nhận lấy một kết cục đau đớn. Chúng tôi nhanh chóng bắt đầu trò chơi. Linda thắp một ngọn nến nhỏ trong căn phòng tràn ngập bóng tối. Cả hai chúng tôi ngồi đối diện nhau và cùng nhìn vào mắt đối phương. Tôi không biết rằng một người có thể không chớp mắt trong bao lâu, nhưng mà tôi cảm thấy thời gian xung quanh như đang từ từ trôi chậm lại. Có vẻ như lời đồn đại đó là có thật. Gương mặt của Linda từ từ thay đổi, làn da cô ấy trở nên trắng bệch, đôi mắt sâu hẳm, khuôn mặt khả ái của cô dần bị biến đổi. Lúc này mắt tôi đã trở nên cay xè và khô khốc theo bản năng. Tôi chớp mắt, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khi mở mắt ra, xung quanh tôi đã ngập tràn bóng tối. Ngọn nến không còn, Linda cũng không còn nữa. Trong bóng đêm nhập nhèm, tôi quơ vào tay để lần mò đường đi về phía trước. Tôi liên tục gọi tên Linda để mong nhận được sự hồi đáp. Linda ơi, đừng đùa giỡn nữa mà, tôi nói, nhưng lòng tràn đầy lo âu và sợ hãi. Đang có một điều gì đó không bình thường diễn ra. Bỗng nhiên, một ánh sáng bất ngờ xuất hiện. Tôi nhận ra rằng đó chính là màn hình điện thoại của tôi. Bên trên đó hiển thị tin nhắn của Linda gửi vào buổi chiều mà tôi vẫn chưa đọc. Hôm nay đừng qua, tớ không có nhà đâu nhỉ. Lúc này, một âm thanh sau lưng tôi thình lình phát ra, như có một ai đó đang lẩm nhẩm. Kẻ thua cuộc, kẻ thua cuộc. Phải rồi, trong trò chơi vừa rồi, tôi là kẻ thua cuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.